Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259, thi đấu khen thưởng. Xe ngựa một đường liên tục, đầy đủ chạy hơn nửa giờ. Mới lần thứ hai mở ra chú kiếm thành ở ngoài. Bất quá lần này lộ tuyến, nhưng là cùng lần trước không giống. Chú kiếm thành rất lớn, lớn vô cùng. Người bình thường nếu là không triển khai chân nguyên, ở bên trong chậm rãi hành tẩu, coi như đi cái 7 ngày 7 đêm, cũng không nhất định có thể đi đến toàn bộ địa phương. Chú kiếm thành tổng cộng chia làm 5 cái bộ phận, trong đó 3 chỗ bị Giang gia các loại 3 gia tộc lớn chiếm cứ. Có khác một chỗ, nhưng là bị đại hạ bên trong những gia tộc khác cộng đồng nắm giữ. Trung tâm vị trí nhưng là đại hạ hoàng thất hạ gia nắm giữ. Cũng là to lớn nhất một chỗ. Lần này, Tiêu Nhiên bọn họ muốn đi địa phương, chính là trung tâm vị trí. Tòa kia thuộc về đại hạ hoàng thất đúc kiếm các. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, Tiêu Nhiên cảm giác trong không khí loại kia kiếm minh cùng kiếm ý, tựa hồ càng thêm nồng nặc. Thậm chí chỉ cần Tiêu Nhiên hơi hơi để tâm qua cảm thụ một chút, liền có thể cảm ngộ đến trong đó kiếm đạo chân lý. Bất quá Tiêu Nhiên chỉ là hơi hơi cảm thụ một chút, liền từ bỏ. Lần thứ hai đưa ánh mắt về phía sách trong tay. Lúc này trên tay hắn thư tịch đã đổi 2 bản. Sách này tịch tổng cộng có 5 bản. Hiện tại hắn xem là cuốn thứ 3. Một bên Giang Thành chú ý tới Tiêu Nhiên quan sát đúc kiếm chi đạo tốc độ, khóe miệng cũng không nhịn được co giật. Trong lòng càng là âm thầm suy đoán cái tên này là thật xem hiểu, vẫn là căn bản là chỉ nhìn mặt chữ ý tứ, còn lại quan hệ cũng mặc kệ. Mặc kệ Giang Thành nghĩ như thế nào, chạy nửa canh giờ xe ngựa, rốt cục vẫn là dừng lại. Tiêu Nhiên cũng khép lại sách trong tay, đưa mắt hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại. Bốn phía là xanh tươi tốt lâm viên, chung quanh là tinh xảo tuyệt luân đình đài lâu các. Xa xa nhìn tới, cũng là một bộ sơn thủy giống như thi bức tranh. Cùng với những cái khác mấy nơi không giống, cái này chú kiếm thành trung tâm vị trí là có một cái thẳng tắp tiền đồ tươi sáng từ chú kiếm thành. Ở ngoài đi về chú kiếm thành trung tâm vị trí, trong ngày thường, con đường này là căn bản sẽ không mở ra. Chỉ có 5 năm một lần đại hạ chú kiếm hội, mới có thể đem con đường này lâm thời mở ra, thuận tiện người đến ra vào tham quan. Hơn nữa cái này đại hạ chú kiếm hội, không chỉ là đại hạ mấy cái đỉnh phong gia tộc trẻ tuổi tranh tài, càng là đại hạ toàn bộ trong thế lực nhân vật thiên tài giao chiến tràng sở hữu đúc kiếm thiên tài, tất cả đều hội tại một ngày nay tràn vào đại hạ chú kiếm thành, báo danh tham gia đúc kiếm giải đấu lớn. Dựa theo vãng giới tình huống đến xem, mỗi một lần dự thi nhân viên, chậm thì mấy ngàn, nhiều thì hơn vạn đều có khả năng. Những này dự thi, có các đại đỉnh tiêm thế lực đỉnh phong thiên tài, cũng có một chút trung đẳng, hoặc là tiểu thế lực nhân vật thiên tài. Những người này tới tham gia đúc kiếm giải đấu lớn mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là thông qua đúc kiếm giải đấu lớn, do đó rực rỡ hào quang, khiến cái này đỉnh phong gia tộc, hoặc là những người đúc kiếm danh sư, tỉ như ngã về Tây Tử bực này đại nhân vật, có thể vừa ý chính mình, đem chính mình mời chào quá khứ. Nếu thật sự như vậy, này không chỉ có là hắn, coi như là hắn phía sau gia tộc, cũng có thể nhất phi trùng thiên, từ đây thăng chức rất nhanh. Tiêu Nhiên bọn họ bởi vì đem so sánh trễ, những người khác đã sớm tiến vào chú kiếm thành trung tâm vị trí, dẫn đến bọn họ lúc đi vào đợi, căn bản không có người chú ý tới, bốn phía cũng không có là ai. Bất quá điều này cũng làm cho Tiêu Nhiên hiếm thấy thưởng thức được bốn phía vắng vẻ hoàn cảnh. Xem Tiêu Nhiên là gật đầu không ngớt, đi thôi. Văn Nhi bọn họ đã trước một bước đi vào, mặt trước Giang Vũ chẳng biết lúc nào đã đi xuống, ở Giang Vũ trước mặt còn có một cái nhìn qua ước chừng hơn 20 tuổi bạch bào nam tử. Nam tử tướng mạo tuấn lãng, đúng là cùng một bên khá là cung kính Giang Vũ giống nhau đến 7 phần. Người là Tiêu Nhiên. Giang Vũ trước mặt này nhìn qua hơn 20 tuổi thanh niên, đứng ở Tiêu Nhiên trước mặt quan sát tỉ mỉ, trên mặt lộ ra bất ngờ. Trong ánh mắt tựa hồ còn né qua kinh ngạc tới. Đúng vậy, Tiêu Nhiên gật gù, tuy nhiên không biết rõ chàng thanh niên này là ai, nhưng là từ Giang Vũ cung kính trình độ, còn có từ nơi này thanh niên trên thân tỏa ra loại kia thâm bất khả trắc khí tức đến xem. Tiêu Nhiên cũng không dám tùy ý mạo phạm, bởi vì đây là một vị cửu giai cường giả. Tiêu Nhiên, đây là ông nội ta. Gia Gia, Giang Thành cũng Giang Tuyết Nhi từ một bên đi tới. Giang Tuyết Nhi đứng ở Tiêu Nhiên bên người nhỏ giọng giải thích. Hóa ra là hắn lão tử. Không trách như thế cung kính. Tiêu Nhiên thầm nhủ trong lòng. Bất quá trên mặt nhưng là không có một chút nào vẻ kinh dị. Hơi hơi khom mình hành lễ đạo. Xin chào Giang lão tiền bối. Lúc trước chỗ thất lễ mong rằng bao dung. Ha ha, không cần đa lễ như vậy. Nghe Vũ Nhi nói, lần này ngươi thay ta Giang gia dự thi, cũng coi như là chủ lực. Ta Giang gia, còn phải dựa vào ngươi đây. Mọi người cùng nhau vào đi thôi. Người trẻ tuổi kia, cũng chính là Giang Nghị cười gật gù. Ánh mắt lần thứ hai ở Tiêu Nhiên trên mặt xem vài lần. Xoay người trước tiên hướng về phía trước đi đến. Giang Vũ mọi người ở phía sau đuổi theo sát. Tiêu Nhiên, ta còn thực sự ước ao ngươi đây. Tiêu Nhiên bên cạnh, Giang Tuyết Nhi tiếp cận đến. Ở Tiêu Nhiên bên tai thấp giọng nói. Cái gì, ông nội ta nhưng là rất ít cười. Coi như là đối với chúng ta, cũng rất ít. Không nghĩ tới đối với ngươi thái độ như thế được. Ta đều ghen ghét. Giang Tuyết Nhi le lưỡi. Sau đó bay thẳng đến phía trước Giang Vũ đám người đuổi theo qua. Tiêu Nhiên có chút không nói gì. Cái này khó nói trách ta sao? Đem những này lung ta lung tung toàn bộ ném đến não sau. Tiêu Nhiên ánh mắt hướng về bốn phía đánh giá lấy. Các loại kỳ hoa dị thảo không ngừng xuất hiện ở Tiêu Nhiên trong mắt. Thậm chí còn có một chút đáng giá ngàn vàng dược tài. Cũng tùy ý thành đống chồng. Liền ngay cả một bên những cây đó mộc bên trong. Tiêu Nhiên cũng nhìn thấy vài cây linh mộc. Để Tiêu Nhiên âm thầm tặc lưỡi không ngớt. Không hổ là đại thế lực. Liền Hoa Viên cũng biết như thế khí phái. Mọi người xe ngựa là trực tiếp ngừng ở một chỗ hoa viên ở ngoài. Nhìn phía trước đi mấy trăm mét sau. Lại xuất hiện một cái đá xanh lát thành thông đạo. Ở hai bên, nhưng là cao đến hơn 20 trượng đá xanh thành tường. Trên tường thành cũng không có thiếu thủ vệ ở qua lại dò xét. Ở thành tường kia bên trên, Tiêu Nhiên cũng nhìn thấy đại lượng trận pháp. Lấy Tiêu Nhiên bây giờ đối với trận đạo lý giải. Đã đại thể có thể nhìn ra phía trên không chỉ có ẩn chứa phòng ngự trận pháp. Còn ẩn chứa cực kỳ hiếm thấy công kích trận pháp. Điều này làm cho Tiêu Nhiên càng thêm không dám có quan hệ tâm tư khác. Tiêu Nhiên, đi vào sau khi, còn hy vọng ngươi có thể làm hết sức. Không đơn thuần là vì ta Giang gia, tương tự cũng là vì chính ngươi. Thu được thi đấu 100 vị trí đầu. Làm theo có thể ở kiếm chỉ ngàn mét trong vòng tìm hiểu kiếm ý 3 ngày. Nếu là thu được 10 vị trí đầu thành tích, không chỉ có thể ở kiếm chỉ 100 mét trong vòng tìm hiểu kiếm ý. Còn có thể nắm giữ phong phú khen thưởng. Nếu như có thể lấy được đến thi đấu hạng nhất, không chỉ có thể thu được kiếm chỉ 10 mét trong vòng. Liên tục một tháng tìm hiểu tư cách, còn có thể thu được tam phẩm linh đan, dung nguyên đan. Tiêu Nhiên bên tai, đột nhiên truyền đến Giang Vũ mang theo uy nghiêm thanh âm. Tiêu Nhiên ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Giang Vũ đã chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh mình. Chính ở chính mình sóng vai mà đi đây. Nghe được dung nguyên đan, Tiêu Nhiên trong lòng nhất thời nhất động. Đan dược này tác dụng là áp xúc, ngưng luyện chân nguyên. Không chỉ có như vậy, bên trong ẩn chứa mênh mông năng lực cũng đủ để ở đồng thời đem một cá nhân tu vi, không hề tác dụng phụ đề bạt một cái trọng thiên. Lúc trước Tiêu Nhiên liền muốn luyện chế, nhưng là khổ nỗi không có cần dược tài, cũng chỉ có thể coi như thôi. Thêm chương chương 1, vì là tên mập sáng, huynh đệ 100 tấm nguyệt phiếu thêm chương. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 260, gió dục mây vần chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.